Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, quỷ dị môn hộ. Đem sự tình toàn bộ làm tốt về sau, Lương Thành thi triển xúc địa na di pháp hướng phía trước đuổi sát. Rất nhanh liền đuổi kịp ảnh nguyệt môn một đám tu sĩ. Lúc này chung quanh ma khí càng có vẻ nồng đậm. Ảnh nguyệt môn các tu sĩ đều trong lòng lo sợ, nhưng là ỷ vào người đông thế mạnh, mọi người vẫn là không nói một lời. Tại Ngô Triệu chỉ huy phía dưới kiên trì đi lên phía trước, lại đi đẩy về trước tiến một khoảng cách về sau. Cái lối đi này bên trong ma khí càng phát ra nồng đậm. Toàn bộ trong đội ngũ trừ Lương Thành một người thần tình hưng phấn, như gió xuân ấm áp bên ngoài. Hắn tu sĩ bao quát Ngô Triệu đều mặt như màu đất, trong lòng bắt đầu tâm thần bất định bất an. Lúc này đã đến động phủ chỗ sâu, nơi này ánh sáng đã 10 phần tối tăm. Ảnh nguyệt môn các tu sĩ ào ào lấy ra các loại đồ vật dùng đến chiếu sáng, trừ một số tu sĩ tay cầm khối nhỏ nguyệt quang thạch bên ngoài, còn có một số người lấy ra một số tỏa ánh sáng pháp khí, thậm chí còn có người ấn lớn nhất truyền thống phương thức trực tiếp điểm phát hỏa đem. Những thứ này chiếu sáng phương thức không phải trường hợp cá biệt, cũng là đem con đường phía trước chiếu sáng. Lương Thành nhìn đến cái này tình hình, trong lòng cũng có chút kinh dị, bởi vì cái này động phủ độ sâu cũng có chút vượt quá hắn dự liệu. Thật sự là lộ ra quá sâu một số. Điều này nói rõ động phủ chủ nhân tu vi cực cao, mới có năng lực kiến tạo sâu xa như vậy nội bộ không gian. Bất quá cái này động phủ có một chút để Lương Thành cảm thấy kỳ quái địa phương. Cái kia chính là Lương Thành không có thể hiểu được động phủ chủ nhân vì sao muốn khai thông ra dạng này một đầu hẹp dài thông đạo. Loại thông đạo này đã hắc ám lại ẩm ướt, cơ hồ không có cái gì lấy ánh sáng, hoàn toàn không thích hợp ở lại. Xem ra giống như là một đầu chạy trốn đường lui. Không đợi Lương Thành suy nghĩ nhiều, mọi người liền đi đến một cái chỗ ngã ba. Tại vị trí này, có thể nhìn đến thông đạo làm hai bên hai đầu. Bên trong một đầu nhìn một cái liền có thể phát hiện phía trước bởi vì núi đá sụp đổ đã bị hoàn toàn ngăn chặn. Mặt khác một cái thông đạo lại có thể nhìn đến ở phía xa phần cuối lóe ra một loại quỷ dị xanh biếc huỳnh quang. Đồng thời trong thông đạo còn tản ra so sánh lúc trước càng thêm nồng đậm tinh thuần ma khí. Làm sao bây giờ? Cần phải hướng bên kia đi. Mọi người thấy con đường phía trước tình huống, trong lòng bất an, sau đó đều dừng bước lại, đem ánh mắt chuyển hướng Ngô Triệu. Ngô Triệu thấy thế cũng rất do dự, suy nghĩ một chút về sau, hướng Đinh Dương nhô ra miệng. Đinh sư đệ, người mang mấy người đi tản ra huỳnh quang bên này thông đạo dò xét tra một chút. Đến mức bên này, liền từ các ngươi. Chấm ngoặc kép, Ngô sư huynh, xin tha thứ tiểu đệ đi. Chấm ngoặc kép, Đinh Dương nhìn đến cái kia lóe ra quỷ dị huỳnh quang thông đạo. Nghe đến Ngô Triệu sai khiến chính mình tiến về dò xét, trong lòng kinh khủng, cơ hồ muốn khóc ra thành tiếng. Hắn thật sự là không dám tiến đến dò xét. Sau đó bắt đầu buồn bã cầu khẩn cáo lên. Làm sao? Người ý tứ là không muốn nghe ta an bài sao? Ngô Triệu vốn là nhìn Đinh Dương không vừa mắt, hiện tại chính là muốn cố ý làm khó hắn. Đã tìm tới cớ, liền chuẩn bị bắt đầu phát tác. Dự định trước thu thập một chút cái này Đinh Dương lại nói. Đứng ở một bên Lương Thành sớm đã không kiên nhẫn. Hiện tại hắn đã không muốn xem những thứ này ảnh nguyệt môn đệ tử lôi kéo nhau ra. Lối đi phía trước bên trong quỷ dị tình huống đã hấp dẫn hắn chú ý lực. Lại thêm hắn lại cảm nhận được phía trước truyền đến nồng đậm tinh thuần ma khí. Sau đó trong lòng đã có chủ trương. Hắn phán đoán chỗ đó hẳn là thông hướng một cái ma vực bí cảnh môn hộ. Dưới loại tình huống này, hắn lại cũng lười cùng những thứ này ảnh nguyệt môn đệ tử lá mặt lá trái, lãng phí thời gian. Sau đó lập tức vận lên xúc địa na di pháp, nhanh như điện chớp hướng về cái kia tản ra từng trận huỳnh quang thông đạo chạy đi. Bỗng nhiên một chút thì không thấy tăm hơi. Lương Thành hành động vượt quá chúng tu sĩ dự kiến. Vốn là tất cả mọi người đang xem Ngô Triệu thu thập Đinh Dương trò vui, bỗng nhiên cảm thấy một bóng người còn giống như quỷ mị vô thanh vô tức nhảy lên ra ngoài. Qua trong giây lát thì biến mất tại cái kia phát ra huỳnh quang trong thông đạo. Đó là cái gì? Người nào chạy tới? Ngô Triệu cũng bị cái này bất chợt tới biến cố giật mình. Cũng không lo được thu thập Đinh Dương. Vội vàng mở miệng hỏi. Ảnh Nguyệt môn chúng đệ tử mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ào ào biểu thị chính mình không có thấy rõ ràng. Ngô Triệu quát nói. Đều yên lặng một chút. Nhanh kiểm kê nhân số. Nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Nghe đến Ngô Triệu lên tiếng. Chúng tu sĩ vội vàng xem xét bên cạnh mình người. Từng khoảnh khắc, Uông Hiểu Vĩ ngập ngừng nói. Ngô sư huynh. Sự tình không tốt, tốt giống như là cổ sư huynh bỗng nhiên không thấy. Đúng nha, làm sao cổ trí bác không thấy tăm hơi. Lúc trước ta rõ ràng trông thấy hắn đã cùng lên đến. Cái gì? Lúc trước cái thân ảnh kia lại là cổ trí bác sao? Hắn sao có thể chạy nhanh như vậy? Mọi người thoáng cái kinh ngạc lên. Hỗn loạn châu đầu ghé tai. Ngô Triệu nghe vậy nhíu mày. Sau đó đem tất cả mọi người từng cái nhìn qua, quả nhiên phát hiện đơn độc không gặp một cái cổ trí bác. Nhìn đến cũng là hắn mất tích. Sau đó Ngô Triệu càng kinh ngạc, trong miệng lẩm bẩm nói. Kỳ quái nha, lúc trước chạy tới là cổ trí bác. Vì sao hắn muốn đơn độc chạy tới? Chẳng lẽ là thụ cái gì mê hoặc? Nghĩ tới đây, Ngô Triệu lại đúng Đinh Dương quát nói. Ngươi! Mang theo mấy người đi mặt khác bên kia thông đạo nhìn xem. Thấy rõ ràng tranh thủ thời gian tới thông báo cho ta. Đinh Dương nhìn xem một bên khác thông đạo lộ ra tương đối bình thường. Nhìn qua tại cách đó không xa còn bị phá hỏng. Không giống như là có tình huống gì bộ dáng. Cái này nhiệm vụ mới muốn so vừa mới tốt nhiều. Sau đó không còn dám chối từ. Nói một tiếng, đúng, về sau mang theo ba cái lục liễu phong đệ tử liền hướng mặt khác thông đạo bên. Kia chạy đi, dự định dò xét một phen. Cách không đến một chén trà thời gian. Đinh Dương mang người chạy trở về. Tiếp lấy đối Ngô Triệu báo cáo. Ngô sư huynh, bên này thông đạo ra ngoài hơn 100 bước về sau liền đi không thông. Bởi vì toàn bộ đá núi đều sập hãm xuống tới. Đem đường toàn bộ đều phá hỏng. Tiểu đệ mang người tra xét rõ ràng một phen, ấn núi đá sói mòn trình độ phán đoán, xác định đây không phải gần đây phát sinh sự tình. Cái thông đạo này cần phải sớm đã bị phá hỏng chỉ ít mấy trăm năm lâu dài. Phá hỏng lâu như vậy, chấm ngoặc kép, Ngô Triệu lẩm bẩm nói, ta nhìn cái này động phủ cực kỳ không tầm thường, hẳn là thời cổ đại năng sở kiến. Chúng ta tiến đến cái thông đạo này hẳn là một đầu khẩn cấp thoát hiểm thông đạo. Hiện tại đã bị phá hỏng. Cái kia cũng chỉ còn lại có lóe ra huỳnh quang con đường này có thể đi. Thế nhưng là đầu này lối rẽ xem xét thì tràn ngập tà khí. Tựa hồ sẽ còn cổ hoặc nhân tâm. Mọi người cảm thấy tiếp xuống tới phải làm gì? Cái này, chấm ngoặc kép, mọi người sắc mặt đều thật không tốt. Nhất thời đều rơi vào trầm ngâm. Nghe vậy đều yên lặng không nói. Cách một hồi, Uông Hiểu Vĩ thử dò xét nói. Ngô sư huynh, tiểu đệ cảm thấy, nơi này quá mức tà dị. Lại tiếp lấy thăm dò bên trong tình huống. Chỉ sợ đã vượt qua mọi người năng lực. Bằng không, chúng ta thì về môn phái đi thông báo một chút. Nhìn xem trưởng môn cùng các trưởng lão xử lý như thế nào. Đúng nha, cái này biện pháp ổn thỏa nhất. Mấy cái ảnh nguyệt môn tu sĩ phụ họa lên Uông Hiểu Vĩ cái nhìn. Bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Chỉ đơn giản như vậy từ bỏ à. Chấm ngoặc kép, Ngô Triệu cau mày. Mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Muốn nghĩ về sau lại cắn răng nói. Không được, không thể cứ như vậy không minh bạch địa trở về. Chúng ta chỉ ít muốn đi nhìn một chút phía trước có cái gì. Như là thực sự không thể ứng đối. Chúng ta lại quay đầu không muộn. Tất cả đi theo ta. Nói xong, Ngô Triệu đi đầu hướng về cái kia tản ra quỷ dị huỳnh quang thông đạo đi đến. Chúng người đưa mắt nhìn nhau một trận về sau. Cũng chỉ đành lo sợ bất an cùng sau lưng Ngô Triệu. Ước chừng đi 50-60 trượng cự ly xa. Mọi người thấy phía trước xuất hiện một cái hư huyễn môn hộ. Tản ra thăm thẳm huỳnh quang. Lộ ra 10 phần quỷ dị. đồng thời còn có thể cảm thấy bốn phía đều phiêu đãng một loại khí tức tà ác, khiến người ta mười phần áp lực. Loại khí tức này, tựa hồ là theo cái này đót quái môn hộ bên trong phát ra. Ngô Triệu ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trừ cái này một cánh cửa, không còn hắn đường đi. Bốn phía cũng không nhìn thấy một bóng người, cũng không biết cái kia cổ chí bác sinh tử như thế nào. Sau đó trong lòng cảm thấy rất là bất an, Đinh Dương run rẩy mở miệng nói, cái kia, cổ chí bác, chẳng lẽ hắn chạy vào cánh cửa này bên trong đi? Chúng ta nên làm cái gì? Vẫn là hồi a, cánh cửa này quá quỷ dị, quả thực là tà ác đến kịch liệt. Đúng nha, này khí tức thật là làm cho người ta khó chịu. Cái này cổ quái môn hộ không phải là thông hướng âm phủ cửa lớn đi. Ảnh Nguyệt môn một đám tu sĩ đều xì xào bàn tán lên. Càng nói càng mơ hồ. Sau cùng đều bị chính mình suy đoán hù đến. Cả đám đều bắt đầu lùi bước. Ngô Triệu trong lòng cũng run rẩy. Nhìn kỹ một chút cái này hư huyễn môn hộ về sau, thực sự không có dũng khí mang người hướng bên trong sông. Lại do dự một hồi, Ngô Triệu nghĩ thầm, tại loại này quái dị tà ác địa phương, chắc hẳn cũng không có khả năng có cái gì thích hợp linh tu bảo vật. Lại đi vào trong, chỉ sợ là phí sức không có kết quả tốt. Sau đó trong lòng của hắn cũng bắt đầu sinh thoái ý. Tại chúng tu sĩ nhiều lần thuyết phục phía dưới, Ngô Triệu vung tay lên nói, tính toán, vẫn là về trước a, nơi này quá tà dị, không phải chúng ta có thể tìm tòi nghiên cứu, vẫn là về môn phái đem việc này bẩm báo trưởng môn cùng các vị trưởng lão a, từ bọn họ định đoạt. Nhìn đến Ngô Triệu rốt cục hạ lệnh lui lại, Ảnh Nguyệt môn chúng tu sĩ đều buông lỏng một hơi, từng cái như được đại xá, vội vàng hướng về đường cũ lui về. Muốn rời khỏi cái này địa phương cổ quái. Lại nói Lương Thành lúc trước thi triển xúc địa na di pháp dứt bỏ Ảnh Nguyệt môn chúng tu sĩ, một mình chạy tiến cái lối đi này về sau, rất nhanh liền đi tới nơi này cái hư huyễn môn hộ trước mặt. Cảm nhận được cánh cửa này tiết lộ ra ngoài từng trận tinh thuần ma khí, Lương Thành phán đoán trong này khẳng định là một cái ma vực, cũng có thể nói đây là một cái ma đạo bí cảnh. Trong lòng nhất thời có chút kích động, Lương Thành nghĩ thầm có thể tìm tới một chỗ như vậy thật sự là quá tốt. Sau này như là phù hợp, cũng có thể tới nơi này tu luyện ma đạo công pháp. Có cái này tràn ngập ma khí hoàn cảnh, chính mình cái này ma thân tu luyện khẳng định là làm ít công to. Nhưng là trước đó, chính mình rất có cần phải đem cái này bí cảnh bên trong tình huống thăm dò rõ ràng. Nhìn xem bên trong là không gặp nguy hiểm. Đến ở sau lưng những cái kia Ảnh Nguyệt môn tu sĩ, Lương Thành không chút nào lo lắng, bởi vì bọn hắn đều là một số nhỏ vai diễn, căn bản không có năng lực thông qua chính mình bố trí mê trận, cho nên Lương Thành căn bản không cần đi quản bọn họ. Chờ bọn hắn bị mê trận nhiễu loạn phương hướng, phát hiện không cách nào đi ra cái này động phủ lúc, cái này đạo kỳ dị môn hộ cũng là bọn họ duy nhất lựa chọn. Lương Thành hoàn toàn trước tiên có thể đi vào, đem bên trong tình huống thăm dò rõ ràng lại nói, đợi đến Ảnh Nguyệt môn những tu sĩ này sau khi đi vào, chính mình muốn giết muốn lưu cũng là tùy tâm sở dục. Mấy cái này Ảnh Nguyệt môn trẻ tuổi đệ tử đối với Lương Thành tới nói cũng không phải là mục tiêu, bởi vì bọn hắn còn chưa đủ phân lượng. Trên thực tế Lương Thành là đem bọn hắn coi như mồi nhử đến dùng. Lương Thành kế hoạch trước tiên đem bí cảnh thăm dò rõ ràng về sau, lại nghĩ biện pháp đem những thứ này Ảnh Nguyệt môn tinh anh đệ tử bị vây ở tin tức này thả ra. Có nhiều như vậy tinh anh đệ tử bị nhốt bí cảnh, tin tưởng Ảnh Nguyệt môn cao tầng không có khả năng thờ ơ, khẳng định sẽ lập tức đuổi tới cứu viện. Lương Thành bây giờ chờ đến cũng là một thời cơ, chỉ cần đem Ảnh Nguyệt môn cao tầng điều ra đến, lại đi nghĩ cách cứu viện xấu cô thì không khó. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.